Ta muốn nghỉ hưu, chương 11, hôn thê bỏ trốn của Tổng tài đại nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng đèn ống quang tu y đến tỉnh giấc nhìn xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện đại đồ vật hắn đoán đây tiểu thuyết chắc thuộc đô thị tình duyên tu y, hệ thống ngươi ở đi. Ký chủ ta ở trước ta truyền cho ngươi thông tin nhiệm vụ. Download, hoàn thành, kết thúc thanh âm hệ thống lại đến là nhức nhối như cũ, ký ức nguyên thân truyền vào hắn đại não. Thế giới này nguyên thân tên Hỏa Thanh là trợ lý của chủ tịch tập đoàn S Đại Long Ngạo Thiên, Hỏa Thanh là một người cần cù lao động hy vọng hướng tới ngày mai tươi sáng, nhưng số trời không cho hắn an nhàn lại làm Hỏa Thanh theo một vị chủ tịch lãnh khốc đa nghi, khiếu khuyết tình cảm nam chủ. Thế nhưng chuyện cũng không có gì nếu cái kia hung tàn vị hôn thê không bỏ trốn a. Hai từ đó hắn cảm thấy nhà mình vị chủ tịch thay đổi, Long Ngạo Thiên bắt đầu điên cuồng truy tìm nữ nhân Ngọc Hàn Băng kia, nhưng Hỏa Thanh biết rõ Long Ngạo Thiên không có khả năng vì yêu mà tìm nàng ta, hắn ta chỉ chán ghét người nào phản bội hắn. Còn nói đến đứa con của Long Ngạo Thiên, Long Hạo luôn sợ hắn ta. Mà công nhận nữ cường kia lại đem hai cha con kia tia ấm áp nhưng thế nào nàng ta lại cùng Tiết Vũ là bạn thân của Long Ngạo Thiên mà chạy chứ, đời hắn đến đây tàn vì nữ nhân kia làm nàng ta cùng tiểu thiếu gia bị bắt cóc bởi cái cực phẩm thân thích của Long Ngạo Thiên. Hỏa Thanh ta đơn giản cũng kim chức trợ lý nhỏ nhoi lao mình chống đạn kết thúc đời pháo hôi. Ta đời này không nghĩ đương cái gì quá chức cao vọng trọng cũng không muốn huyết tinh chết đi kỳ thật ta có ước muốn nho nhỏ là khai cái tiệm hoa an tĩnh làm một mỹ nam tử. Người hỏi ta vì sao không từ chức đơn giản a, ta chưa muốn chết ta từ chức chẳng khác nào ta nói ta phản ngươi rồi mau giết ta a, hi hi hi. Coi xong ký ức tu y cảm thấy mình có điểm khó nói với lần này nhiệm vụ giả. Lại nghĩ tới tên Long Ngạo Thiên và Ngọc Hàn Băng hắn lại không cấm nghĩ tới đạp mây bay tường hay viễn cảnh hôm nay trời đẹp cho ép công ty phá sản. Cảm thấy mình não bổ quá nhiều tu y mới nhớ tới chuyện mình muốn hỏi. Hệ thống có cách nào đem ta lúc truyền ký ức tránh đau đớn hay không? Thực hắn không thích cảm giác đó, có thể ký chủ tích phân đạt 150 điểm có thể nâng cấp hệ thống. Tu y thật không nghĩ hắn hệ thống có thể thăng cấp. Lại nghĩ nghĩ hắn mới lại gương nhìn xem thấy trên gương là quả thật cái mỹ nam thân 1m7 dáng người thon gọn mặt mũi thanh tú cũng đủ tiêu chuẩn mỹ nam nếu có thể bỏ rớt hắn trên mặt đỏ rực ấn ký tu y cảm thấy ở nơi văn phòng là một công nhân viên chức bình thường trên mặt lại có quỷ dị ấn ký khác nào làm người khác dòm ngó tu y lại hỏi chút hệ thống. Hệ thống có thể hay không xóa rớt hoặc che giấu ta trên mặt ấn ký hay không? Che giấu hoặc xóa rớt là không có khả năng, nhưng ký chủ ngươi có thể dùng tích phân biến đổi ấn ký trên bộ phận khác. Tu y, vậy tiêu tốn bao nhiêu? Yêu cầu 50 tích phân, có hay không là? Lại suy tư một hồi tu y mới đáp, là, theo đó là hệ thống âm thanh đang xử lý tu y thấy rõ trên mặt đỏ rực ấn ký dần dần biến mất theo sau đó là bên hông hắn như tựa thiêu cháy, xoát bên người áo vén lên hắn ấn ký bao gọn hắn eo thon, tuy nhiên nó có chút thay đổi hình dạng để phù hợp hắn cấu trúc eo. Ký chủ thế giới này ta không cần ngủ đông, ngươi có việc liên quan tới nhiệm vụ thì quan ta còn không thì xin đừng làm phiền. Nói xong thanh âm hệ thống biến mất tu y có thử kêu qua mấy lần nhưng cũng không được hồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bình ổn tâm tình tu y dựa theo nguyên thân ký ức làm tiếp dở dang bản thảo của Hỏa Thanh, không khỏi nói Hỏa Thanh người này tính tình làm hắn nhớ tới Ngũ Thiên luôn ương ương bờ bờ nhưng khi làm việc quả thật nghiêm túc. Nhưng thật không nói thượng đời trước tu y sống cứ như người rừng nên đối diện với laptop trước mặt hắn có điểm vô ngữ. Lại lục tìm nguyên thân ký ức tìm kiếm chút cách đánh uốt. Hoàn thành bản thảo của tới 1 giờ điểm tu y mắt có chút mỏi hắn mặc kệ trên người bộ tây trang lăn đùng ra ngủ trong đầu luôn nghĩ. Hảo thật lâu rồi ta còn chưa nằm nệm ấm, hảo mềm, hảo bồng. Đồng hồ sinh học quả thật là thứ trời báo tu y hôm qua cũng tới 1 giờ mấy mới say giấc vậy mà 5 giờ 30 là hắn bị thói quen của mình khí tỉnh rồi. Tu y ngửi ngửi bộ tây trang trên người, mùi thật không chịu người thích hắn lôi tủ quần áo của nguyên thân ra kiếm bộ nhàn nhạt xám tây trang mà đi tắm rửa. Cũng may cho hắn nguyên thân mạch não tuy có chút quái nhưng hắn thẩm mỹ tính cũng không tồi, liếc liếc toilet hướng tu y có chút hơi vui sương vì hắn thế giới trước đi toilet quả thật cực hình, hắn cũng không hiểu nổi hai cái xuyên qua nữ nhân như thế nào chịu nổi. Mang hảo tài liệu lên S đại tầng cao nhất tu y có chút hơi lạnh người vì nghe nói Long Ngạo Thiên rất táo bạo và đa nghi người hắn có hay không phát hiện tu y cùng Hỏa Thanh khác biệt nếu tu y mong muốn thì nhất thiết là đừng. Nhưng bên người trợ lý không ngừng Hỏa Thanh một người, còn hàng dài nữa mới đến hắn có thể trực tiếp bước vào Long Ngạo Thiên văn phòng. 2. Phòng hợp người đã thượng đủ, sau cùng mới là Long Ngạo Thiên bước vào, ngồi hàng ghế ngoài mà không được vào bàn dài hội nghị tu y đang len lén nhìn nam chủ. kỳ thật Long Ngạo Thiên không khác Phong Thương là mấy, cơ hồ hai người họ có chút giống nhau, nhưng Phong Thương mang người là lãnh khí của đế vương, còn Long Ngạo Thiên lại mang hơi thở vương giả Tu La chàng bò từ địa ngục khiến Tu Y từng trải qua huyết tinh chiến trường cũng phải e sợ. Nghĩ tới bây giờ hắn võ công xác thật sẽ không đậu bằng một tay của Long Ngạo Thiên. Lý do, thứ nhất hắn là vai chính, thứ hai hắn hơi thở, thứ ba hắn tên Long Ngạo Thiên. Vừa suy nghĩ Tu Y cảm thấy mình có chút không thích hợp, đặc biệt là cách nói, nên Tu Y len lén hỏi hệ thống. Hệ thống, ta có điểm quái lạ tính cách, đợi hồi lâu cứ tưởng sẽ không có đáp án, thì âm thanh hệ thống vang lên. Ký chủ, ngươi đừng lo lắng, đây là ngươi bị đồng bộ hóa với linh hồn nguyên thân nên tính cách sẽ có chút thay đổi, nhưng ngươi dù có nhập vào một người thích cười thì ngươi cũng sẽ không cười. Sẽ không cười, tại sao? Lần này hệ thống chỉ đơn giản nói hắn chưa đủ quyền hạn rồi biến mất. Tu Y lôi ra điện thoại rồi thử tạo cái động tác cười, quả thật hắn cảm thấy mình không cười thì hơn, vì nụ cười hắn tạo chỉ mang cho người khác lạnh băng cảm giác. Sau hắn lại cảm thấy có người đang đặt tầm mắt lên hắn, quay đầu lại thì hắn kinh tủng, là người đang nhìn hắn là Long Ngạo Thiên, có phải hay không nãy giờ hắn hành động luôn bị Long Ngạo Thiên nhìn đi. Hảo mất mặt, cách chương.